Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 366 ủy thác cùng dạy bảo. Ít cùng siêu năng mèo. Sứ đồ cái gì trộn lẫn? Triệu Diệu giáo dục nói. Rộng tích lương, chậm xưng vương, thật tốt tăng thực lực lên. Đừng cứ mãi xen vào chuyện bao đồng. Có biết không? Biết, biết. Triệu Tiết có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nàng sớm đã thành thói quen, York Vương thuyết giáo. Dù sao chính là muốn khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Vạn sự an toàn là số một. Thấy Triệu Tiết một bộ không nhịn được bộ dáng. Triệu Diệu liền không nhịn được tiếp tục nói. Ta nói như vậy còn không phải là vì ngươi tốt. Có biết hay không hiện tại siêu năng lực thế giới có bao nhiêu hung hiểm. Nói không chừng một cái bình thường bị ngươi không để ý đến diễn viên quần chúng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết. Lợi hại hơn nữa siêu năng sứ đồ. Một khi bị nhằm vào, bị đánh lén, bị biết năng lực, cái kia đều chết chắc. Ân ân ân, Triệu Tiết liên tục gật đầu. Đúng rồi, ngươi không có nói cho bọn hắn năng lực của ngươi à. Triệu Tiết lập tức lắc đầu nói ra. Làm sao lại, ngươi gọi ta đừng nói nha. Ta đương nhiên không nói. Không nói liền tốt. Siêu năng lực chiến đấu. Thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là giữ bí mật năng lực của mình. Triệu Tiết nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng. York Vương làm sao càng ngày càng cam dám. Làm đến giống như mẹ ta như thế. Thật vất vả qua loa xong đối phương. Triệu Tiết đi tại hồi trở lại trường học trên đường. Đột nhiên nghĩ đến, hỏng bét, quên nói với hắn vay mượn bình đài sự tình. Nguyên lai Triệu Tiết gia nhập trường học siêu năng. Tiểu đoàn thể, gần nhất đang điều tra một cái vay mượn bình đài sự tình. Nàng hôm nay vốn đang dự định hỏi một chút York Vương ý kiến. Nghĩ không ra bị đối phương một hồi nói mò cho trò chuyện quên đi. Được rồi, lần sau sẽ bàn đi. Ngay tại Triệu Tiết đi về sau, Triệu Diệu lại là không có lập tức trở về nhà, mà là trước vỗ vỗ Viên Viên bụng lớn nói ra. Viên Viên, người trước chính mình đi về nhà. Đem Ares cùng môi cầu kêu đến. Nói xong, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo nho nhỏ quang môn liền xuất hiện ở Viên Viên trước mặt. Mèo, Viên Viên thân thiết cọ sát Triệu Diệu bắp chân. Liền hướng quang môn bên trong chui vào. Vừa tiến vào quang môn, nguyên bản nịnh nọt biểu lộ cũng đã biến thành chẳng thèm ngó tới. Phi, Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Triệu Diệu cái tên này. Gần nhất đối ta càng ngày càng không chú ý. Cả ngày hướng mặt trà cùng Elizabeth cái kia hai cái nhỏ tiện trên thân thể người đến gần. Ta viên đảng phát triển đại kế cũng phải tăng tốc. Ngay tại hắn tại thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong đi chưa được mấy bước thời điểm. Kèm theo đông đông đông tiếng bước chân. Một đạo khổng lồ thanh âm phóng lên tận trời. Hóa thành một vệt bóng mờ triệt để đem Viên Viên bao trùm. Viên Viên. Người rốt cục đến xem ta. Oanh, sư tử đầu nhảy tới Viên Viên trên người. Đem cái sau ép ngã xuống đất. Miệng há lớn, con mắt trở nên trắng. Viên Viên, ta rất nhớ ngươi. Ngươi nhớ ta sao? Viên Viên thật vất vả theo thân thể của đối phương phía dưới dãy giụa lấy bò lên đi ra. Lập tức hô, đừng nói chuyện. Ta hôm nay bề bộn nhiều việc. Thấy đối phương còn tại cọ hắn. Viên Viên bất đắc dĩ thở dài, đem sư tử đầu trực tiếp ẩn hình, cũng coi là mắt không thấy tâm không phiền. Hắn đi đến Ares trước mặt, nói ra, Triệu Diệu tìm ngươi, nhường ngươi theo quang môn bên kia ra ngoài. Ares nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Diệu tên kia nói muốn dẫn ta ra ngoài, chẳng lẽ liền là hôm nay? Nghĩ tới đây, hắn một mặt hưng phấn mà liền hướng quang môn chạy đi. Sau đó Viên Viên lại chạy tới mèo bạc hà ruộng bên cạnh. Liền thấy môi cầu đang cẩn thận từng ly từng tí xúc lấy đất. Sau đó đem mèo bạc hà hạt giống rải lên đi. Gương mặt hưng phấn cùng thỏa mãn. Viên Viên tới gần đi lên. Một mặt thần bí hỏi. Thế nào môi cầu? Người suy tính được thế nào? Hắn vừa nói chuyện. Trên mặt mau còn tại nâng lên hạ xuống. Là ẩn thân bên trong sư tử đầu tại liếm hắn. Môi cầu nhẹ gật đầu nói ra. Người trước đầu tư rồi nói sau. Ta nhìn chúng một nhóm vân nam mèo bạc hà. Người giúp ta mua lại. Ta liền gia nhập. Hắc hắc. Vậy ngươi đem địa chỉ internet phát cho ta. Ta buổi tối hôm nay liền giúp ngươi đập. Hai người nhỏ giọng trao đổi vài câu về sau. Viên Viên liền một mặt thần thần bí bí đi. Hắn cũng không có lập tức rời đi. Mà là tại mấy con vọc máy vi tính siêu năng thân mèo sau đi tới đi lui. Tựa hồ là đang quan sát đến cái gì. Mà môi cầu thì đi theo Ares đằng sau. Cũng theo quang môn bên trong chui ra. Môi cầu ra ra vào vào nhiều lần. Cũng không có cảm giác cái gì. Ares nhìn xem thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài bầu trời. Lập tức lại là ngây ngẩn cả người. Ngẫm lại hắn tại thứ nguyên dạ dày trong túi đã chờ đợi cực kỳ lâu. Giờ khắc này đột nhiên tới đi ra bên ngoài. Trong đáy lòng trong lúc đó dâng lên một loại cảm giác xa lạ. Bên ngoài lạnh lắm. Này là cảm giác đầu tiên. Hiện tại mấy độ rồi? Này là ý nghĩ đầu tiên. Sau đó hắn liền phát hiện. Điện thoại không có mang ra. Không có lưới. Thật là không có cảm giác an toàn. Ta muốn về nhà. Nhưng mà Ares vừa quay đầu. Liền phát hiện quang môn đã biến mất. Hắn một mặt khổ đại cưu thâm mà nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Hôm nay không quá thích hợp đi ra ngoài. Vẫn là lần sau đi. Triệu Diệu cười cười. Mèo loại sinh vật này. Nếu như không phải dã ngoại sinh hoạt vì đi săn cùng giao phối. Quen thuộc trong nhà có ăn có uống dưới tình huống. Trên cơ bản đều là so sánh chạch. Siêu năng mèo xem ra cũng là như thế. Liền là hôm nay. Về sau các ngươi hai cái thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ. Triệu Diệu hôm nay sở dĩ thả bọn họ đi ra, tự nhiên không phải tùy tiện quyết định, mà là vì thử một lần búc ủy thác công năng. Từ khi búc thăng cấp đến LV6 về sau, búc liền có được một cái ủy thác công năng, có thể khiến cho siêu năng mèo nhóm có được nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ cầm kinh. Nghiệm quyền hạn, nhưng mà siêu năng mèo làm nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm chỉ có thể thêm đến chính bọn hắn trên người. Nhưng cái này cũng hết sức sướng rồi. Chỉ cần khiến cho tốt là có thể khiến cho Triệu Diệu mỗi ngày cúp máy. Cho nên hôm nay hắn liền thử nhìn một chút đem Ares cùng môi cầu phóng xuất. Cùng đi làm nhiệm vụ thử một chút. Sở dĩ lựa chọn Ares cùng môi cầu. Một là bởi vì bọn họ năng lực. Ares năng lực lực phòng ngự cực cao. Môi cầu năng lực thì là mạnh nhất chạy trốn. Còn có thể tùy thời triệu hoán hắn. Cho nên hắn khiến cho hai người bọn họ một tổ làm nhiệm vụ. Tính an toàn cao. Một phương diện khác liền thì là bởi vì Ares nghĩ ra được. Môi cầu cũng hết sức thích ứng dã ngoại sinh hoạt. Thế là Triệu Diệu nhìn trước mắt hai con mèo meo. Trước giải thích một chút cái gọi là nhiệm vụ cùng điểm kinh nghiệm. Đây là Jock Vương năng lực. Có thể để cho các ngươi đi qua làm nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm kinh nghiệm tới trở nên càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, làm nhiệm vụ, mạnh lên, Ares mắt sáng rực lên. Chơi lâu như vậy thời gian trò chơi. Hắn đối với cái này khái niệm có thể là vô cùng rõ ràng. Không tệ, Triệu Diệu gật gật đầu nói. Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên ta mang theo các ngươi làm một lần nhiệm vụ. Để cho các ngươi biết trong đó trọng điểm. Tiếp xuống liền là chính các ngươi làm. Làm nhiệm vụ càng nhiều. Điểm kinh nghiệm càng nhiều. Năng lực của các ngươi cũng sẽ càng mạnh. Ares cùng môi cầu trong nháy mắt đều cảm thấy hứng thú. Con mèo lòng hiếu kỳ không ngừng nổi lên. Triệu Diệu mở ra điện thoại. Trong miệng nói ra. Làm nhiệm vụ. Đầu tiên chính là muốn tìm một cái cần muốn trợ giúp mục tiêu. Cái mục tiêu này phải cùng siêu năng mèo có quan hệ. Đương nhiên căn cứ kinh nghiệm của ta, cùng nhân chủng cũng có quan hệ. Bình thường người Nhật Bổn tương đối tốt soạt làm nhiệm vụ tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.